Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339, song tôn rằng co. A, ra ra ta muốn là nháy một chút ánh mắt, đều là các ngươi tạo. Chử Tuân căn bản không quan tâm đối phương có bao nhiêu người trong mắt hắn. Cùng tâm lý, chỉ có ma giới cùng tiên giới khác nhau, ma giới người giết chính mình sư phụ Kỳ Lân Mặc Thánh giết. Diệp thần sư phụ Hoành Dịch tiên nhân, chỉ bằng vào thù này Chử Tuân liền sẽ không lùi bước. Đã truyền tống môn để cho mình đi vào quân doanh cũng là cố ý an bài. Cái nào còn có cái gì dễ nói, giết thì hết. Phệ tiên đao nơi tay, năm ngón tay tựa như là buộc chặt tại thân đao một dạng. Tùy ý cánh tay điên cuồng vung chặt, đao mang một đạo tiếp lấy một đạo. Mỗi một lần vung vẩy, đều sẽ có số lớn binh lính ngã vào trong vũng máu. Có thể nói là điên cuồng giết hại, giết một cái, lão tử không lời không lỗ, giết hai cái, lão tử kiếm lời một cái. Chử Tuân một bên vung vẩy trong tay phệ tiên đao, trong miệng còn không ngừng cho lầm bầm. Không biết cái này trong quân doanh có bao nhiêu ma giới binh lính, càng không biết mình ở chỗ này giết bao lâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh huyết hồng, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Dù vậy vẫn như cũ có binh lính không ngừng ngã vào trong vũng máu, tràng diện dị thường rung động, khủng bố. Chử Tuân bây giờ đứng trong vũng máu, đã sớm khuôn mặt biển dạng trên thân, trên mặt, hai tay hai chân, phàm là mắt thường có thể nhìn tới chỗ tất cả đều máu tươi. Toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ, phệ tiên đao đứng sừng sững ở mặt đất, trên thân đao còn có máu tươi hướng phía dưới chảy xuôi. Hai con ngươi cảnh giác nhìn trước mắt một tên cưỡi chiến mã người thanh niên. Ta Tống Kiệt kính ngươi là một đầu hán tử, thúc thủ chịu trói đi, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Thân là quân nhân thống lĩnh ma giới một phương thiếu tướng quân, Tống Kiệt chưa từng thấy đến một cái như thế sát phạt quyết đoán ra hỏa. Một người chỉ dựa vào một người giết chính mình chừng hơn 300 tên lính, cái này trong lịch sử đều không còn tồn tại đối kháng. Muốn đánh thì đánh, ngươi làm bố sợ mày à? Chử Tuân bây giờ đã sớm là cường nỗ chi cung, tiên tôn cũng có mệt mỏi thời điểm, cũng cần bổ sung linh lực. Hắn không phải Diệp thần, trên thân không có nhiều như vậy khôi phục lực lượng đan dược, chỉ có mấy khỏa bảo mệnh long lực đan cùng bảo tăng đan, hai loại đan dược. Nếu không phải tánh mạng đáng lo, Chử Tuân là tuyệt đối sẽ không phục dụng. Đã như vậy ra chiêu đi, làm tổn thương ta binh lính tự tiện xông vào ma giới, như không giết ngươi ta khó phục các tướng lĩnh. Tống Kiệt hết lòng quan tâm giúp đỡ nói một câu, cổ tay rung lên, trường thương xuất hiện, sau lưng chống trận ầm ầm cũng bắt đầu đánh, hai chân đá một xuống lưng ngựa. Cái này chiến mã tựa như là linh thú đồng dạng giải thiếu tướng quân ý đồ, móng trước thật cao vung lên kêu khẽ một tiếng, nhanh chóng hướng về hướng Chử Tuân. Chử Tuân thấy thế, thân thể không hề động mảy may, khóe miệng trước mặt hướng lên vẩy một cái, ta làm thiếu tướng quân có bao nhiêu lợi hại, nhẹ hừ một tiếng, hai con người thể hiện ra vô tận sát ý. Theo ban đầu một tay cầm đao, biến thành hai tay nắm chặt chuôi đao, vượt ngang một bước, cái này lập tức, bởi vì ngươi mà chết. Soát, tục ngữ nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chử Tuân liền xem như lại thế nào mệt nhọc, vẫn như cũ là nắm giữ tiên tôn cảnh giới cường giả. Đối mặt một cái trang bức thiếu tướng quân, làm sao lại không có biện pháp nào? Thân ảnh biến mất, làm Chử Tuân xuất hiện lần nữa tại ánh mắt mọi người bên trong. Phệ tiên đao đã tại móng ngựa chỗ, chết. Ba, răng rác, vạch phá móng ngựa liền xương cốt cùng một chỗ chấn vỡ. Chiến mã tựa như là mất đi thăng bằng, cần cầu đồng dạng đầu to chìm xuống phía dưới. Soát, Chử Tuân trở tay cầm đao, phệ tiên đao chạm đầu không rơi xuống đất. Oanh, chiến mã theo tiếng ngã xuống đất, sinh cơ trong nháy mắt biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Lại nhìn chiến mã cổ vị trí, nếu không phải nhìn kỹ, rất khó phát hiện chỗ đó có một đầu tỉ mỉ máu đỏ tia chử tuân đao quá nhanh. Không đợi chiến mã kịp phản ứng, đầu lâu đã bị chặt đứt, chỉ là không có tách rời mà thôi. Tống Kiệt cũng không phải là kém cỏi, chỉ là không có nghĩ đến chử tuân cảnh giới xa xa cao hơn chính mình. Tưởng tượng, một chân dẫm đạp lưng ngựa, thân thể bay ngược, trường thương trong tay mãnh liệt mà đâm về chử tuân mi tâm, là ta xem nhẹ ngươi. Lùm cây lớn, cái gì chim đều có, như tại tiên giới chỉ bằng Tống Kiệt bực này thân phận dám cùng chử tuân nói như vậy, sợ là vài phút hội bị đánh chết. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, nơi này là ma giới, không phải mình địa bàn. Thông tục một chút rằng, nơi này là sân khách, không tốt đánh. Phệ tiên đao vòng quanh người một vòng, kéo ra đao mang. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, đối phương sử dụng trường thương, hiển nhiên gây bất lợi cho chử tuân. Phệ tiên đao chỉ có thể không ngừng đón đỡ. Đinh đinh đang đang, hai người ngươi tới ta đi. Tràng diện vô cùng náo nhiệt. Bên này náo nhiệt tăng thêm chử tuân lại là tiên tôn cảnh giới, trắng trợn sát phạt tại trong quân đội, làm sao có thể sẽ không người biết được. Quân doanh bên ngoài không đủ 10 dặm địa phương, đã có trùng trùng điệp điệp binh lính nhanh chóng trước tới nơi này. Cầm đầu một người trung niên, người mặc kim sắc khôi giáp, hai con người sắc bén thủ chảo dây cương chạy vội tại cái này một mảnh thổ địa phía trên. Thật là không uy phong, hoa hoa tốc độ còn có thể, cũng là lực lượng yếu kém một chút. Chử tuân một bên phòng thủ, một bên chế giễu Tống Kiệt, tựa như là một cái ẻo là. Xuất thủ không có khí lực, Tống Kiệt sắc mặt tái nhợt, thân là thiếu tướng quân, cái gì thời điểm bị như thế làm nhục, nhận lấy cái chết. Đinh đinh đang đang, ta liền nói ngươi không có khí lực. Còn không tin, chử tuân hiện tại cũng không có bao nhiêu khí lực, cắn răng chế giễu đối phương, nhưng trong lòng thì ám đạo, tê liệt lão tử muốn luân lạc tới phục dụng đan dược tình trạng sao? Tuy nhiên không muốn phục dụng thế, nhưng xác thực bất đắc dĩ tánh mạng cùng mặt mũi tương đối đương. Nhiên là tánh mạng càng trọng yếu. Bất đắc dĩ chử tuân móc ra một khỏa bạo tăng đan, cái này đối với hắn mà nói đã đầy đủ giết chết đối phương. Mơ tưởng, Tống Kiệt tay mắt lanh lẹ nhìn đến chử tuân trong tay xuất hiện đan dược trường thương. Như dao mà đến, lão tử làm chuyện gì còn chưa tới phiên ngươi cái thằng nhóc con khoa tay múa chân. Chấm ngoặc kép, chử tuân cước bộ ra tốc nhẹ nhõm tránh thoát Tống Kiệt nhất kích. Đan dược vào miệng, hắc hắc, cái kia lão tử hoàn thủ, diệp thần luyện chế đan dược. Không nói trước hiệu quả thế nào, liền nói cái này hấp thu tốc độ tuyệt bức, có thể xưng nhất tuyệt. Người ta uống thuốc ít nhất phải 20 phút mới có thể thấy hiệu quả, nhưng chúng ta diệp thần đồng học đan dược 100% đều là vào miệng tan đi, trong nháy mắt thấy hiệu quả. Bạo tăng đan tại chử tuân thể nội tùy ý bốc lên, chử tuân không có chút nào chống cự, còn rất hưởng thụ. Từng đạo biến mất lực lượng tại cực đoan thời gian trở lại bản thân, đây là cảm giác gì? Thoải mái, trừ thoải mái vẫn là thoải mái. Ông phệ tiên đao đột nhiên bày ra trước đó cái kia đạo hồng mang. Chử tuân nụ cười làm sâu sắc, con mẹ nó ngươi vừa mới cầm cái phá thương súng đâm ta đúng không? Xoát bóng người đi vào Tống Kiệt bên người. Đến nha, đâm ta, keng. Cái này thời điểm chử tuân không nghĩ trực tiếp giết tiểu gia hỏa này. Ác khí găng ra. Giết không nổi nghiện Tống Kiệt, hai tay run lên, trường thương kém một chút tuột tay, không đâm. Chử tuân lộ ra tà ác nụ cười, chậm rãi tới gần Tống Kiệt, tại đâm a, vung lên trong tay phệ tiên đao. Không có có dư thừa chiêu thức, cũng là thuần thuần chém thẳng bất đắc dĩ. Tống Kiệt giơ lên trong tay trường thương ngăn trở thân thể oanh. Chỉ là bây giờ chử tuân lực lượng tựa như là một đầu mãnh thú đồng dạng, chính mình căn bản không chống đỡ được. vẩy hai chân tại mặt đất lưu lại hai đạo hố sâu. Cuối cùng vẫn là cắn răng đem trường thương cắm vào mặt đất mới xem như ổn định thân hình kể từ đó. Tống Kiệt đã biết rõ chính mình không phải Chử Tuân đối thủ. Gia hỏa này phục dụng đan dược về sau tựa như là biến một người. Quá cường hãn, trung tướng sĩ nghe lệnh, không tiếc đại giới giết. Một người đánh không qua đối phương vậy liền giao cho binh lính đi. Chí ít tiêu hao một số Chử Tuân lực lượng cũng tốt thế mà. Ngay lúc này, quân doanh cửa lớn chỗ truyền tới một cực kỳ bất mãn thanh âm, dám can đảm đến ta Tống gia quân. Nháo sự, ầm ầm, theo thanh âm rơi xuống. Cổng thành hiện lên nhìn không thấy bờ binh lính. Trong tay bọn họ vẫn như cũ là trường mâu, khác biệt duy nhất là những binh lính này khôi giáp tựa hồ càng thêm chân quý cứng rắn, mẹ nó. Chử Tuân tuy nhiên muốn báo thù, thậm chí cảm giác giết đến càng nhiều người, trong lòng mình hội càng thoải mái, nhưng là hắn cũng không phải người ngu. Nhiều binh lính như thế, cái này mẹ nó thật động thủ lời nói dựa vào cũng đem chính mình dựa vào chết chạy. Thành Chử Tuân trong lòng duy nhất suy nghĩ, không do dự nữa quay người, một chân bỗng nhiên đạp đất, bay lên trời, lão tử không đùa với ngươi. 36 kế, chạy là thượng sách, muốn đi, cái kia cái trung niên tướng lãnh lạnh hừ một tiếng, bố trận. Thú bị nhốt, sụp, keng, mấy trăm tên trong tay binh lính trường mâu giận chỉ Chử Tuân. Phóng, siêu siêu siêu siêu. Trường mâu giống như cung tiễn đồng dạng xẹt qua chân trời phóng tới Chử Tuân giữa lưng. Chử Tuân cười lạnh một tiếng, chỉ bằng cái này có thể vây khốn ta. Xoát xoát xoát, vệ tiên đao tùy tiện vung chặt vài cái, những cái kia trường mâu liền bị bổ rơi, phóng. Ai ngờ cái kia cái trung niên tướng lãnh biểu lộ không có biến hóa chút nào, lần nữa lên tiếng hà. Lệnh siêu siêu siêu siêu, lại một lần nữa mấy trăm trường mâu phóng tới Chử Tuân, xoa. Chử Tuân nhanh, chóng chống cự, dành thời gian còn nhìn một chút cái kia cái trung niên tướng quân. Cái này xem xét không sao cả, trái tim nhóm co lại, ma tôn. Đối phương cảnh giới vậy mà cùng chính mình tương xứng, thình lình một cái ma tôn. Trung niên tướng quân đồng dạng nội tâm run lên. Người này không phải ta ma giới. Xoát, một giây sau, hắn tự mình xuất thủ đón Chử Tuân mà đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.